Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1778, chương 1778, chịu nhận lỗi. Giờ phút này, Tây Vũ Trụ lang tộc tộc trưởng Lang Gia Long tử vong tin tức truyền về. Lập tức chấn động lang tộc trên dưới, quần tình mãnh liệt, vô số sói tộc trường lão tụ tập tại tổng bộ. Lòng đầy căm phẫn, quá phận, nhân tộc này Hạ Bình quả thực là không coi ai ra gì. Lại dám trắng trợn giết ta lang tộc tộc trưởng, liền thiếu tộc trưởng Lang Bối Giang cùng rất nhiều sói tộc trường lão đều chết ở trong tay hắn. Để cho chúng ta lang tộc tổn thất nặng nề a. Nhất tôn lang tộc thái thượng trưởng lão gào thét một tiếng, mọi người nói. Nếu như không khoảnh khắc nhân tộc Hạ Bình, ngày sau chúng ta lang tộc tại Tây Vũ Trụ còn có thể sinh tồn. Còn có người tôn kính sao? Bị người làm thịt tộc trưởng, đồ 10 cái trưởng lão, bây giờ lại là liền cái rắm cũng không dám thả. Về sau còn có người nào sợ sợ chúng ta lang tộc? Còn có người nào để mắt chúng ta lang tộc? Nó giận không kềm được, làm thịt cái này nhân tộc Hạ Bình. Đem đầu của hắn cắt trở về, treo ở chúng ta trụ sở trên cửa chính, giết gà giật mình khỉ, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, một cái sói tộc trường lão giận quát một tiếng, sát khí đằng đằng, nó muốn lập tức bắt lấy Hạ Bình, đem hắn làm thịt, báo thù rửa hận, thế nhưng là kia nhân loại là Càn Khôn phái chân truyền đệ tử, vẫn là thánh nhân đệ tử. Muốn đối phó hắn, nhất định phải đầu tiên đối phó Càn Khôn phái. Đây là một trận đại chiến, không thể coi thường, có sói tộc trường lão cẩn thận nói. Đánh giám, này lang tộc thái thượng trường lão chửi ầm lên. Càn Khôn phái có cái gì không tầm thường, bất quá là nhân tộc một cái thế lực thôi. Chỗ nào so ra mà vượt chúng ta danh chấn Tây Vũ Trụ lang tộc. Nó Càn Khôn phái muốn cùng ta lang tộc khai chiến, vậy liền khai chiến, chẳng lẽ ta lang tộc không có thánh nhân sao? Ngăn không được Càn Khôn phái thánh nhân sao? Liền tộc trưởng đều bị này mau đầu tiểu tử giết, liền thù cũng không dám báo, chúng ta còn tính là cái gì chứ? Nó trợn lên giận dữ nhìn lấy vừa rồi này nói chuyện sói tộc. Trường lão, thái thượng trưởng lão nói không sai. Cái này là sinh tử đại thù, Càn Khôn phái lại như thế nào? Ai cũng cản không chúng ta báo thù. Binh phát Càn Khôn phái, muốn bọn họ giao ra hung thủ giết người Hạ Bình, nếu không liền san bằng Càn Khôn phái, giết hại 6 đại tinh vực nhân loại, khiến cái này ngu xuẩn nhân loại biết được ta lang tộc hung mãnh. Khai chiến, lập tức khai chiến. Cướp bóc Càn Khôn phái thống trị tinh vực, giết sạch những ti tiện đó nhân loại, từng cái lang tộc tinh nhuệ ngửa mặt lên trời thét dài. Quần tình mãnh liệt, biểu thị muốn cùng Càn Khôn phái ăn thua đủ. Binh phát Càn Khôn phái, đem Càn Khôn phái trên dưới đệ tử đều đồ sát không còn. Báo thù rửa hận, rất tốt, lang tộc thái thượng trưởng lão hăng hái. Cảm thấy dân tâm có thể dùng a. Đây là lang tộc trước đó chưa từng có đoàn kết, xưa nay chưa từng có mãnh liệt. Đây là báo thù nhất chiến, chắc hẳn có thể đau nhức làm thịt Càn Khôn phái. Chỉ cần chúng nó lang tộc có thể san bằng Càn Khôn phái 6 đại tinh vực, đem bọn hắn trên dưới diệt tuyệt, cướp bóc toàn bộ bảo vật, này cũng đủ để bù đắp lại lang tộc toàn bộ tổn thất. Đang lúc cái này lang tộc thái thượng trưởng lão muốn tuyên bố mệnh lệnh, nhượng lang tộc trên dưới toàn bộ binh lực xuất động, binh phát Càn Khôn phái thời điểm, đột nhiên một thanh âm hàng lâm xuống, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, im miệng, tấn công Càn Khôn phái sự tình lập tức từ bỏ, xem như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, không cho phép một binh một tốt bước vào Càn Khôn phái. Nếu không đừng trách lão tổ ta trở mặt vô tình. Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây sở hữu sói tộc trường lão, còn có thái thượng trưởng lão từng cái chấn kinh liên tục. bởi vì người nói chuyện đúng là bọn họ lang tộc khi trung thánh nhân khiếu nguyệt lão tổ. Lão tổ, vì cái gì không thể động thủ? Cái này nhân tộc Hạ Bình cực kỳ hung tàn, làm việc không kiêng nể gì cả. Ở trước mặt đánh ta lang tộc mặt, giết ta lang tộc tộc trưởng, còn có rất nhiều tinh nhuệ. Nếu như cũng không thể báo thù lời nói, như vậy ta lang tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Lang tộc thái thượng trưởng lão khó có thể tin, không thể tin được khiếu nguyệt lão tổ hội ngăn cản bọn họ báo thù. Càn khôn phái lúc này không giống ngày xưa a. Này Bắc Minh lão quỷ khả năng tấn thăng vô địch cảnh. Nếu như ta đánh giết tới, chỉ sợ không chỉ có ngăn cản không hắn, ngược lại còn có thể sẽ bị giết. Các ngươi tuyệt đối không thể khinh động, nếu không chính là chúng ta lang tộc diệt tộc hòa. Khiếu Nguyệt lão tổ trầm giọng nói, nói gần nhất phát sinh một số tin tức. Làm sao có thể? Này Bắc Minh thánh nhân làm sao lại mạnh mẽ đến loại tình trạng này? Nghe được tin tức này, đông đảo sói tộc trường lão đều xẹp vào đầu rồi một thùng nước lạnh, rồi tát chúng nó toàn bộ báo thù lửa giận, lấy mà đời là hoảng sợ. Nếu như chúng nó trước đó không biết tin tức này, đần độn trước đi trả thù càn khôn phái, khi đó chỉ sợ liền chúng nó trong tộc lão tổ đều bị diệt sát. Khi đó liền mất mặt không mặt mũi nói chuyện, trực tiếp cũng là diệt tộc, bởi vì tại trong vũ trụ, tối cao cấp chiến lực cũng là thánh nhân. Thánh nhân trông đỡ được liền thắng, ngăn không được liền chết. Còn lại một số phàm nhân bao nhiêu đều vô dụng, toàn bộ đều là pháo hôi. Nếu là liền chúng nó trong tộc lão tổ cũng đỡ không nổi càn khôn phái thánh nhân lời nói, như vậy bọn họ đến liền là chịu chết. Tổng chuyện này dừng ở đây. Tộc trưởng các ngươi một lần nữa chọn một đi ra, không cho phép gây sự nữa. Mà lại chuyện này cũng là từ Lang Gia Long gây nên. Bọn họ mai phục tập sát Bắc Minh thánh nhân đệ tử, kết quả bị phản sát. Bất quá ở nơi nào đều không thể nào nói nổi. Nếu như Bắc Minh lão quỷ hưng sư vấn tội lời nói, chúng ta chỉ sợ còn muốn chịu nhận lỗi. Khiếu Nguyệt lão tổ trầm giọng nói. Cái gì? Cái kia hỗn đản giết tộc ta tộc trưởng, còn có tất cả trưởng lão, chúng ta vẫn phải chịu nhận lỗi? Trên thế giới có dạng này đạo lý sao? Đông đảo sói tộc trường lão bi phẫn nói, vô cùng biệt khuất, chúng nó cho tới bây giờ không có gặp qua dạng này sự tình. Báo thù không có cách nào báo, ngược lại vẫn phải chịu nhận lỗi, lo lắng đối phương hưng sư vấn tội, đây quả thực là lang tộc sỉ nhục. Thế giới cũng chỉ có một loại đạo lý, cường giả vi tôn, còn lại chả là cái cóc khô gì. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lỗi, tuyệt đối đừng bị càn khôn phái bắt được cái chuôi, nhượng Bắc Minh lão quỷ tìm được cớ, tìm ta lang tộc phiền phức, nếu không chúng ta lang tộc nguy rồi. Khiếu Nguyệt lão tổ bất đắc dĩ nói, ngữ khí tản mát ra vẻ bi thương. Nó làm sao từng không muốn báo thù, nhưng là thực lực không bằng người, không đành lòng chẳng lẽ bị người diệt hay sao? Nói thật, nó nghe được Bắc Minh thánh nhân đồng thời chém giết cuồng đồ thánh nhân, Hắc Ma lão tổ, băng yêu thánh nhân cùng lôi man thánh nhân bốn đại thánh nhân thời điểm, cũng là bị chấn động đến không nhẹ, không nghĩ tới nhân tộc lại xuất hiện nhất tôn khủng bố như thế tồn tại. Nghe nói như thế, đông đảo sói tộc trường lão sợ hãi không thôi, liền lão tổ đều như thế hoảng sợ lời nói, như vậy chúng nó những tôm tép này lại có thể thế nào? Không có Khiếu Nguyệt lão tổ bảo hộ, chúng nó lang tộc sớm đã bị diệt, chúng nó cũng mười phần bất đắc dĩ, cái thế giới này trời đất bao la, quyền đầu lớn nhất, cho dù bọn họ tộc trưởng bị xử lý lại như thế nào, không có thực lực, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu nhận lỗi, nếu không cũng là diệt tộc họa. Tây vũ trụ Phật môn, đông đảo Phật môn cao tăng cũng là nghe được phá sát hòa thượng, Viên Chân hòa thượng, Cảm Giác Hải hòa thượng bọn người bị Hạ Bình chém giết tin tức. bọn họ cũng là từng cái lửa giận công tâm, bởi vì bọn hắn đều là Phật môn cao tăng, chính thức giường cột, bây giờ lại là bị người chém giết. Đây là Phật môn không thể tiếp nhận trọng, là kinh thiên động địa đại sự. Toàn bộ Phật môn trên dưới đệ tử cũng biết đại sự này. Liền coi như bọn họ là Phật môn tử đệ, bình thường tu thân dưỡng tính, nhưng là cũng ép không được nội tâm lửa giận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.